Tốt nhất con dề, chương 903, kẻ quấy rối. Góc truyện audio.com. Người đăng, Miss người này nói vừa xong. Một đám thân nhân bệnh nhân cảm xúc đột nhiên trở nên càng thêm kích động. Lúc này bọn hắn mới ý thức tới. Nguyên lai cái này cái gọi là tiểu thần y là cái trung y, nếu như bọn hắn sớm biết cái này tiểu thần y là trung y. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không để cho Lâm Vũ chạm người nhà bọn họ. Bởi vì nhà bọn họ người chính là bị trung dược khẩu phục dịch cho hại. Cho nên bọn hắn tự nhiên mà nói tính cả trung dược cùng trung y đều thống hận lên. Mọi người thực chất bên trong vậy cỗ lửa giận cũng lần nữa bị câu đi ra. Vẫy tay lớn tiếng giống giận. Đúng, là ngại người nhà của chúng ta mạng dài sao? Người nhà của chúng ta chính là bị Lý Thị tập đoàn Trường Sinh khẩu phục dịch cho hại. Trung dược khẩu phục dịch chính là độc dược. Đúng, các ngươi để cho người nhà của chúng ta uống độc dược. Là có ý gì? Hách Ninh Viễn cùng Từ Trường Minh nhìn thấy loại tình huống này sắc mặt lập tức đại biến. Nghiễm nhiên không nghĩ tới một đám thân nhân bệnh nhân đối với trung y trung dược vậy mà như thế mâu thuẫn. Lâm Vũ sắc mặt cũng là tái đi. Mau từ Hách Ninh Viễn sau lưng một cái cất bước đứng ra. Ngẩng đầu, cao giọng hướng mọi người nói ra. Mọi người yên lặng một chút, nghe ta nói, hắn nói chuyện thời điểm âm thầm tăng thêm nội tức, hành lang bên trên mọi người nghe được hắn lời này thân thể không khỏi khẽ run lên. Đột nhiên tùy tiện yên tĩnh trở lại, hiện tại các ngươi gia nhân tình huống đều rất nguy cấp. Như loại này khí quan suy kiệt triệu chứng dùng thuốc tây khống chế lời nói. Xác thực cũng hữu hiệu, thế nhưng bọn hắn tuổi thọ cũng sẽ nhận hạn chế. Lâm Vũ vội vàng cùng mọi người giải thích nói. Thế nhưng nếu là dùng ta cái này trung y dược phương lời nói. Ta cam đoan mọi người thân nhân ngắn thì 3 tháng, nhiều thì nửa năm, liền sẽ triệt để khỏi hẳn, thân thể khôi phục lại nhiễm bệnh trước tình trạng. Đúng vậy à, mọi người lãnh tĩnh một chút. Trường sinh khẩu phục dịch có lẽ có vấn đề. Thế nhưng trường sinh khẩu phục dịch không cách nào đại thế tất cả trung dược khẩu phục dịch. Từ Trường Minh cũng tranh thủ thời gian đứng ra cùng mọi người kiên nhẫn giải thích nói. Bệnh viện làm ra quyết định tự nhiên cũng là vì bệnh nhân suy nghĩ. Huống chi, hôm nay Hách Bộ trưởng cũng ở nơi đây. Các ngươi cảm thấy Hách Bộ trưởng sẽ lừa gạt các ngươi sao? Phương diện vệ sinh người phụ trách uy tín xác thực có tác dụng. Mọi người nghe nói như thế sau đó lập tức cảm xúc ổn định mấy phần. Quay đầu lẫn nhau thấp giọng thảo luận lên, Từ Trường Minh nhếch miệng lên vẻ đắc ý nụ cười. Hắn thủ đoạn này xác thực cao minh, đã dùng Hách Ninh Viễn uy tín chế trụ mọi người, đồng thời lại tương đương biến tướng cùng mọi người làm rõ. Quyết định này chủ yếu là Hách Ninh Viễn làm, cho nên coi như ra khỏi vấn đề, mọi người nên tìm, cũng là Hách Ninh Viễn. Bất quá Hách Ninh Viễn ngược lại là một mặt thản nhiên. Không thèm để ý chút nào Từ Trường Minh đùa nghịch tiểu thông minh. Đứng ra vỗ bộ ngực cao giọng nói. Ta bằng vào ta Hách Ninh Viễn nhân cách cùng mọi người đảm bảo. Vị này tiểu thần y cảm thấy phi thường đáng tin. Bằng không ta cũng sẽ không đích thân dẫn hắn tới cho mọi người xem bệnh. Các ngươi muốn các ngươi gia nhân triệt để khôi phục. Vậy sẽ phải thuận theo hắn phương án trị liệu. Tích cực phối hợp viện phương tiến đi trị liệu. Đám người gặp Hách Ninh Viễn tự mình ra đến nói chuyện. Hơn nữa còn như thế lời thề son sắt đảm bảo. Tùy tiện lần nữa thấp giọng nghị luận. Nếu Hách Bộ trưởng đều lên tiếng. Vậy xem ra xác thực có thể tin. Bọn hắn lời nói này cũng đúng. Trường sinh khẩu phục dịch có vấn đề. Không có nghĩa là cái khác trung dược khẩu phục dịch cũng có vấn đề. Bất quá ta vẫn còn có chút không quá yên tâm. Vốn là ta liền không quá tin tưởng trung y trung dược. Bất quá có Hách Bộ trưởng đảm bảo, ta liền nghe một lần đi. Đúng vậy à, chúng ta liền tin Hách Bộ trưởng một lần đi. Hách Bộ trưởng luôn không khả năng hại chúng ta đi. Nhìn thấy mọi người có chút nhả ra dấu hiệu, Lâm Vũ thở dài nhẹ nhõm. Sắc mặt hiện lên vẻ vui mừng. Chỉ cần những bệnh nhân này gia thuộc đáp ứng dùng dược dịch trị liệu. Vậy cái khác bệnh viện thân nhân bệnh nhân cũng sẽ chậm rãi tiếp nhận. đến lúc đó lại để cho Hách Ninh Viễn đem cái này liệu pháp mở rộng đến cả nước. Như vậy cục diện liền có thể tính tạm thời khống chế lại. Sắp chết thương giảm bớt đến nhỏ nhất, là, Lâm Vũ lúc này muốn cũng không phải là thế nào giảm bớt việc này đối với Lý Thị tập đoàn ảnh hưởng. Cũng không phải đang suy nghĩ thế nào giảm bớt chính mình trách nhiệm. Hắn đang suy nghĩ là, thủ đô, là Hoa Hạ, mấy chục điều thậm chí mấy trăm, mấy ngàn cái nhân mạng, đối với một cái bác sĩ mà nói, tính mạng người lớn hơn hết thảy. Từ Trường Minh gặp đoàn người đều đồng ý, cũng sắc mặt vui mừng, nói ra, tốt, nếu tất cả mọi người đồng ý, vậy ta lập tức liền an bài xong xuôi. Làm tốt sắc chế dược dịch chuẩn bị. Chậm đã, lúc này từ cửa thang lầu phương hướng đột nhiên chạy đến một cái đen gầy thân ảnh. Hướng phía văn phòng bên này cao giọng hô, các ngươi đám này lang băm, vậy mà cùng hại chết nhà chúng ta chúc người cấu kết. Muốn lần nữa dùng chung dược dịch độc hại nhà chúng ta chúc. Giết người diệt khẩu, các ngươi tâm địa quá ác độc, người sao, Hách Ninh Viễn nghe tiếng sắc mặt trầm xuống. Hướng phía đen gầy thân ảnh phương hướng một chỉ, tức giận nói, ngươi tại nói hưu nói vượn cái gì, ta không có nói hưu nói vượn, đen gầy thân ảnh nhảy đến một bên y tá trên đài. Từ trong ngực lấy ra một cái máy tính bảng, lật ra một tấm hình hướng mọi người biểu hiện ra nói. Mọi người nhìn cho kỹ, đây chính là vị bên trong kia tiểu thần y, hắn là Lý Thị tập đoàn cổ đông kiêm lão bản. Là trung y chữa bệnh hiệp hội hội trưởng Hà Gia Vinh. Người nhà của chúng ta uống cái này trường sinh khẩu phục dịch. Chính là hắn phát minh, mọi người nghe được hắn lời này lập tức xôn xao một mảnh. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, vội vội vàng vàng tiến đến trước mặt mắt nhìn đen gầy thân ảnh trong tay máy tính bảng. Gặp xác thực có Lâm Vũ tin tức, sắc mặt tất cả đều đại biến. Lớn tiếng kêu la hướng phía Lâm Vũ vây dâng lên, các ngươi nếu là không tin tưởng lời nói, có thể chính mình lấy điện thoại di động ra tra một chút hồi sinh đường. Xem hắn đến cùng là không là Hà Gia Vinh, đen gầy thân ảnh cười hắc hắc nói ra, tựa hồ đối với Lâm Vũ thân phận 10 phần hiểu rõ. Cũng biết chỉ cần tại trên mạng lục soát một chút, hồi sinh đường, sẽ xuất hiện Hà Gia Vinh ảnh chụp. Mẹ, danh con, nguyên lai chính là ngươi hại chết mẹ ta. Chấm, ngươi cái này hung thủ giết người. Ma quỷ, hại chúng ta một lần không đủ, còn nghĩ qua tới mưu hại chúng ta. Chấm, đánh chết hắn, đánh chết tên hung thủ này. Cả đám thấy thế kiềm chế cảm xúc lập tức lần nữa kích phát đi ra. Một bên gào thét, một bên khí thế hùng hổ như thủy triều tràn vào văn phòng. Này này, mọi người tỉnh táo, tỉnh táo, Hách Ninh Viễn lập tức sắc mặt ảm đạm, cuống quýt hướng mọi người ngoác, ra hiệu mọi người tỉnh táo, thế nhưng căn bản không ai để ý đến hắn. Hắn trực tiếp bị bầy người tách ra đến một bên. Gia Vinh, nhanh, chạy mau, Hách Ninh Viễn tranh thủ thời gian đưa tay hướng Lâm Vũ hô một tiếng. Thế nhưng lúc này người chung quanh âm thanh huyên náo. Hắn thân ảnh như đá ném vào biển rộng, chỗ nào còn truyền đi, còn như Từ Trường Minh cùng Nhâm viện phó cũng không kịp nói chuyện. Liền bị bầy người vọt tới một bên, thân thể núp ở trong góc tường, đối mặt nổi giận mọi người không dám lên tiếng. Sắc mặt ảm đạm, chỉ cầu mọi người không muốn đem lửa giận liên lụy đến trên người bọn họ. Các ngươi nghe ta nói, nghe ta nói, Lâm Vũ thấy thế sắc mặt trầm xuống. Vội vàng gia tăng thanh âm hướng mọi người hô, vốn là hắn cũng muốn lần nữa thêm nội tức, thế nhưng bởi vì phía trước mấy người cách hắn thật chặt. Hắn sợ chính mình một thêm nội tức, trực tiếp sẽ đem mấy người này màng nhĩ chấn vỡ. Đang khi nói chuyện hắn một mực đưa cổ nhìn qua lời mới vừa nói cái kia đen gầy thân ảnh. Hắn biết rõ, cái kia đen gầy thân ảnh nếu đem chính mình hiểu rõ rõ ràng như vậy. Căn bản cũng không phải là bệnh gì nhân gia chúc, hiển nhiên là vận hành chuyện này hậu trường hắc thủ phái tới. Nếu không đã sớm đứng ra vạch trần chính mình, quả nhiên như hắn sở liệu, vậy đen gầy thân ảnh nhìn thấy mọi người phản ứng, khóe miệng lập tức câu lên vẻ đắc ý nụ cười, tiếp theo nhảy xuống y tá đài. cấp tốc biến mất tại đầu bậc thang. Hách bộ trưởng, từ viện trưởng, nhanh mạng người ngăn lại hắn. Lâm Vũ một bên né tránh mọi người hô quát tới quyền cước. Một bên trở lại tìm kiếm Hách Ninh Viễn cùng Từ Trường Minh. Thế nhưng lúc này nơi nào còn có Hách Ninh Viễn cùng Từ Trường Minh bọn hắn thân ảnh. Lâm Vũ thấy thế hai tay một nỗ, song trưởng đầy, dùng sức đem trước mặt mọi người đẩy mờ. Tiếp theo thả người nhảy một cái, bắt lấy khung cửa cấp tốc nhảy đến đám người trên vai. Dẫm lên mọi người bả vai liền hướng phía đầu bậc thang phương hướng phóng đi. Muốn đi bắt cái kia đen gầy thân ảnh, thế nhưng không chờ hắn chạy mấy bước, dưới chân lập tức bị người một phát bắt được, hung hăng lôi xuống, bởi vì sợ đem người kia cánh tay túm chặt khớp, cho nên Lâm Vũ không dám dùng sức, dưới chân lực đạo trong nháy mắt một tiết ra, thân thể thuận thế ngã xuống trong đám người, mà Lâm Vũ thân thể cái này vừa mất hoành, mọi người lần nữa hướng phía Lâm Vũ xông tới. Lập tức đem hắn rắn rắn chắc chắc vây ở bên trong. Đồng thời nhiều người tốt trong tay còn cầm lên cái ghế loại hình vũ khí. Lớn tiếng kêu la xông lại, hung hăng hướng phía Lâm Vũ trên thân chặt đập tới. Cách chương.